Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên thú sợ tiếng động lớn. Các tuyến đường chính, khu thương mại, khu dân cư, v.v. sẽ phát nhạc liên tục suốt đêm để xua đuổi niên thú. Xin quý cư dân ở yên trong nhà, không ra ngoài nếu không cần thiết. Mặc quần áo màu đỏ và dán câu đối đỏ để xua đuổi niên thú. Cư dân mạng, đốt pháo hoa được thay bằng phát nhạc. Tôi không nghe nhầm chứ? Tốt lắm, rất thân thiện với môi trường, ngăn chặn hỏa hoạn từ gốc. Hơn nữa, có thể phát 24/24. Niên thú, thời thế đã thay đổi. Họ cười trên mặt, nhưng trong lòng thì sắp khóc. Họ chỉ than thở một câu không có không khí Tết. Sao, Tết lại thật sự đến rồi. Đúng là nói đâu chúng đó. Bình thường cầu nguyện thi không trượt, công việc thăng tiến tăng lương thì miệng có bao giờ linh như vậy đâu. Bạn thân liên tục gửi tin nhắn, tiếng thông báo cứ vang lên không ngừng. Nhưng Trương Tư Nhạc vẫn tê lặng, hoàn toàn không có tâm trạng trả lời. Cô ngẩn người trên giường hồi lâu, như nghĩ đến điều gì. Bỗng chốc tỉnh ngộ, bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy ra phòng khách. Phòng khách trống không, sau bữa tối, mẹ cô sẽ đi nhảy quảng trường. Một ngày không nhảy là ngứa ngáy chân tay, nhưng ngoài kia bây giờ có niên thú. Trời ơi, cô không kịp thay bộ đồ ngủ dày cộm, vội vàng xỏ giày, chạy ra, muốn nhắc nhở mẹ, nhưng vừa mở cửa đã thấy mẹ cô đang thở dài đi lên cầu thang. Trương Tư Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Sợ hãi, mẹ đừng ra ngoài nữa. Vừa rồi có tin tức, từ hôm nay trở đi sẽ có niên thú xuất hiện. Đó là loài ăn thịt người. Thân hình mẹ còn chưa đủ nhét kẽ răng của nó đâu. Mẹ cô, sau khi giải thích một hồi, mẹ cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Vuốt cằm nói, hèn gì đám người kia không cho chúng ta nhảy, đuổi chúng ta về, còn mượn cả loa của chúng ta, giờ phải làm sao, hay là chúng ta chạy trốn đi. Trương Tư Nhạc kéo mẹ vào nhà, đóng sầm cửa lại, bây giờ chạy đi đâu, đến sân bay cũng có thể gặp niên thú, cứ ở yên trong nhà là tốt nhất. Các cán bộ nhà nước và tình nguyện viên khác đang thuyết phục những người còn đang ở bên ngoài về nhà. Ngay cả các bà cô nhảy quảng trường cũng bị đuổi về. An Như cố dùng sức ảnh hưởng của mình chia sẻ lại thông báo, lan truyền tin tức, hiện tại cũng không rảnh rỗi, đang dẫn mọi người đi kiểm tra khắp Bắc Kinh, không ai biết niên thú đến từ đâu, sẽ chạy đi đâu. Bắc Kinh thường ngày đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập, gần Tết càng thêm nhộn nhịp. Nhưng bây giờ lại vắng lặng như thành phố không người. Trên đường chỉ có người của giới huyền học và các cán bộ nhà nước như cảnh sát. Người dân thường ở yên trong nhà, đóng kín cửa sổ, không dám ra ngoài. Không chỉ chính phủ sử dụng thiết bị, người dân cũng mở TV và các thiết bị điện tử khác ở âm lượng lớn nhất. Có người thậm chí còn ở nhà gõ trống khua chiêng. An Nữ cố nghe từ xa, âm thanh cao vút chói tai vút lên tận mây xanh, vang vọng không dứt, thậm chí còn có người thổi kèn sona, lại còn thổi bài Bách Điểu Triều Phường. Bản nhạc kinh điển này thổi nhanh là vui, thổi chậm là buồn. Người đó thổi tiết tấu nhanh là vui, phù hợp với không khí năm mới, cũng khá hợp cảnh. Bình thường chắc mọi người sẽ phàn nàn ồn ào, nhưng bây giờ để xua đuổi niên thú, mọi người đành phải cắn răng chịu đựng. Đây có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất mà họ từng trải qua. Nhiều đứa trẻ lại không hề sợ hãi, ngược lại còn rất vui vẻ. Mắt đảo liên tục, nằm sấp trên bệ cửa sổ, muốn xem niên thú trông như thế nào. Bên cạnh An Như Cố có phóng viên và quay phim do nền tảng tin tức chính thống cử đến, không còn cách nào khác. Họ không dám đi một mình, bây giờ chỉ có cô mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho họ. đổi ai khác cũng không được. Camera ghi lại cảnh tượng kỳ lạ này, lượt xem trực tiếp trong thời gian ngắn đã vượt quá 100 triệu. Hu hu hu, kích thích quá, tôi không ngủ được, sợ quá. Phát nhạc thật sự có tác dụng như pháo hoa sao? Nếu không đuổi được niên thú thì sao? Tôi muốn không khí Tết, không muốn niên thú. Khóc ròng. JPG, cách chương.